Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Quả Báo Kẻ Ác Khẩu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi ánh mặt trời chiếu qua những ngọn cây xanh mướt, ngôi làng Yên Khê hiện lên thật thơ mộng và đẹp đẽ. Phía sau là những ngọn núi cao vững chãi nhờ những người bảo vệ trung thành. Đối diện với cánh rừng bạt ngàn đó là dòng sông trải dài. Bên cạnh là suối nước chảy róc rách, tựa như một bản nhạc tự nhiên êm ái mà vui tai. Phía xa chút nữa thác nước hùng vĩ, dòng nước như những viên minh châu ồ ạt chảy xuống bên dưới lòng hồ vừa sâu vừa rộng. Quang cảnh đó không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Những ngôi nhà trong làng được người dân dựng lên đơn giản nhưng ấm cúng vì mái tranh thấp thoáng giữa cây xanh. Cứ đến buổi chiều khói bếp bốc lên từ những mái nhà mang theo mùi hương của cỏ cây. Ánh chiều tà đỏ ối soi xuống dòng nước ánh lên những màu sắc lung linh huyền ảo, hòa quyện với từng làn khói bếp trắng đục khiến ngôi nhà tựa như chốn bồng lai tuyền cảnh. Người dân trong làng không quá đông đúc nhưng đoàn kết, tính cách hào sảng. Mỗi tháng một lần khi mà phiên chợ diễn ra, làng Yên Khê cùng những ngôi làng lân cận khác đều quy tụ lại. Họ không chỉ buôn bán và trao đổi hàng hóa mà còn giao lưu kết nối với nhau rất nhộn nhịp. Với trang phục truyền thống của mình, những chàng trai khéo léo và uyển chuyển nhảy qua từng nhịp trống, nhịp kèn để thể hiện sự tự tin và quyến rũ của mình trước mặt các cô gái. Họ mong rằng sẽ có cô gái xinh đẹp nào đó chú ý đến và bằng lòng làm bạn đời của họ. Trái ngược với sự mạnh mẽ của những chàng trai là sự yểu điệu thướt tha của các cô gái. Họ mặc trên người những bộ váy súng xính đủ màu sắc, từ nhẹ nhàng thanh đạm đến rực rỡ. Nhìn những chàng trai đang nhảy múa với sự thích thú và e thẹn, họ trao đổi ánh mắt và nụ cười với nhau, tạo nên một bầu không khí tươi vui và lãng mạn. Phiên chợ đông đúc sầm uất là nơi mọi người khắp bốn phương tám hướng quy tụ về đây buôn bán trao đổi mọi thứ, cũng là nơi tình yêu đôi lứa bắt đầu chớm nở. Phiên chợ hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài những vụ thương buôn lớn nhỏ còn giúp cho nhiều chàng trai cô gái đến với nhau. Trong số đó có Cù, cậu là con trai của ông bà Giản, một phú hộ trong làng Yên Khê. Mặc dù là phú hộ nhưng ông bà sống rất có tình, không ỷ vào nhà có của ăn của để khinh khi coi thường những người có hoàn cảnh kém hơn. Người con gái khiến cho cậu Cù hồn phiết lên mây đó là Ngà, cô con gái của thầy Mo Giàng ở làng bên. Ngà không phải là tuyệt sắc danh nhân nhưng có một khuôn mặt mang nhiều phúc khí. Ông trời như muốn yêu ái người con gái này hơn khi cho cô một dáng người thắt đánh lưng ong, đặc biệt là phần hông rộng, vòng ba tròn đẹp. Theo con mắt nhìn và lời nói của các cụ khi xưa, phụ nữ mà có vòng ba to là tướng mắn đẻ phải biết. Tính ra thì hai người ưng nhau từ mấy phiên chợ trước. Ngà nỗi cậu Cù thích Ngà còn nhỏ quá, muốn cô chơi tự do thêm vài năm rồi mới tính chuyện rước về làm vợ. Thầy Bu cậu Cù cùng với lại thầy Bu của Ngà vốn là bạn bè từ trước, cho nên cũng không phản đối chuyện hai con mình tìm hiểu. Hơn nay hết ngay khi nhìn thấy cô, bà Giản đã ưng ý ngay lập tức. Tính tình thiện lương lại nít na tháo vát, đặc biệt là khuôn mặt mang nhiều phúc khí, kèm theo dáng người vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con, khiến cho bà đứng yên ngồi không yên, muốn ngay lập tức mang chầu cao sang hỏi cưới về cho con trai của mình. Cậu Cù muốn nhanh chóng rước về nhưng thấy cô còn nhỏ quá lại chẳng nỡ, thế là cậu khuyên Bu mình đợi thêm vài năm. Nghe con trai khuyên muốn bã cả bọt mép, bà đành tất thể phải chiều theo ý của con mình. Sau phiên chợ khoảng nửa tháng, ngôi làng Yên Khê lại được phen nhộn nhịp khi tất cả người dân đổ về dự đám cưới con trai độc đinh của ông bà Giản là cậu Cù. Trong suốt quá trình diễn ra đám cưới, dân làng với những bộ trang phục để màu sắc niềm nở đến dự. Họ không ngớt lời khen ngợi cô dâu và chú rể. Ngoài cậu Cù ra thì ông bà Giản cười không khép được miệng. Từ ngày về làm dâu, Ngà được bà Giản dạy bảo nhiều điều. Chỉ trong vòng một năm đã khá thuần thục trong mọi việc. Niềm vui được nhân lên khi mà cô thông báo mình đã hoài thai. Ông bà Giản quyết định mở cỗ khao làng, mọi người đến dự với niềm vui vẻ và sự chúc phúc cho sinh linh bé bỏng. Sau khi thu hoạch một vụ thóc, hôm ấy Ngà dậy từ sớm đi chợ mua chút đồ, trở về ngang qua nhà bà cụ Nụ. Thế bà Vui đang lôi húi quét dọn bèn cất tiếng chào. Cô quét sớm thế hả? Hả? À, cây ngà thế hả? Đi đâu sớm mà tê xách nách mang thế cháu? Quay ra đáp lời, bà Vui lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ngồi xuống bậc thềm lấy cái nón ra quạt lấy quạt để. Bà Khoảng ngoài bắt tuần nhưng vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm, tính cách hoạt động vui vẻ. Ai đã từng tiếp xúc cũng sẽ đều có một nhận xét, tên là nói chuyện với người này thoải mái, y như cái tên mà thầy Bu đã đặt cho. Từ trên người của bà Vui tỏa ra một năng lượng tích cực. Bước lại gần, ngà lấy trong làn xách ra một cái bánh cùng với chút nước đưa về phía bà Vui kính cẩn. Là một nụ cười nhận lấy đồ từ tay của ngà. Thầy vẫn còn sớm, nghĩ chắc giờ nhà mình mọi người chưa dậy, ngà nán lại ngồi đó để chuyện trò. Nhìn ngó vào bên trong, cô thấy chính giữa là bộ bàn ghế cỗ cũ, mỗi một được khoét lỗ chỗ. Tiếp đó là bàn thờ, bên trên đó có bài vị của hai cụ nụ. Kế bên là bài vị của ba người gồm đôi vợ chồng và một cậu con trai. Không quá để ý nhưng từ khi bước vào đến sân, ngà cứ gai gai khắp người. Mặc dù về đây làm dâu ngót một năm, nhưng chuyện về nhà cụ nụ cô không để ý lắm. Phần lớn thời gian cô dành để học cách làm ăn, quản lý cơ ngơi của nhà chồng. Đang cắn dở miếng bánh, nhưng nghĩ ra điều gì, bà Vui dừng lại quay sang ngà. Này ông ơi, cô bảo này, bây giờ mày bụng mang dạ chứa, ít đi lại qua đây thôi nha. Mày mới về cô đều không biết, chứ nhà này khá là khó nói. Ôi giời ơi, tóm lại là vận khí nhà này không tốt, nhớ hơi lạnh nó bám vào lại ốm cả mẹ cả con. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho ngà không thể không lưu tâm đến lời của bà. Nhưng mày gật đầu đứng dậy xin phép ra về. Bà Vui vừa lấy bao rác vừa dọn, loạt quẹt kéo ra ngoài, rồi sau đó khóa cổng lại. Bà Dặn đang tập dưỡng sinh ở ngoài sân, thích con dâu tay xách nách mang lững thững đi về, bèn tiến ra lấy đồ cô đang cầm trên tay. Sao con không có để con xe nó đi? Sáng ra không ngủ thêm á, lật đật dậy sớm thế làm gì? Mỉm cười chào cho mẹ chồng, ngà đon đả. Dạ thôi à, con quen giấc rồi. Về lại lâu rồi con không không ra chợ. Ra nhìn cái gì cũng muốn mua đó thầy Bu. Con vừa mua một ít bánh nhà mình ăn sáng, tiện con mua ít đồ. Thế tiệm vải nhà lão Bèo về đợt vải mới nong cũng đẹp, thế là con đặt mấy bộ quần áo biếu thầy Bu. Mấy hôm nữa may xong lão cho người mang tới. Ô mà nhà con chưa dậy à? Chị còn lạ gì chồng chị, không phải làm việc gì ạ thì nó có ngủ đến trưa. Ông Dặn vừa đi vừa nói. Lúc ấy trời kéo đến mây đen, dự là sắp có cơn mưa. Bà Dặn nhìn ngó một lúc rồi bảo, thôi nhà mình cần sáng trước đi, là đành của anh dạy ăn ăn sau. Vừa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì cậu Cù đầu bù tóc rối bước ra. Thế mọi người đang nhìn mình, cậu ngơ ngác. Ờ, mọi người nhìn con gì đấy? Cậu dậy sao không rửa mặt chỉnh trang quần áo rồi ra? Ai lại để cái bộ dạng như thế? Đứng tiến lên lại gần phía chồng, ngài nhíu mày trách yêu, tay đẩy cậu Cù về buồng. Dùng bữa sáng xong, đúng lúc trời đổ cơn mưa, ông Dặn cùng con trai ngồi trên phản lật xem sổ sách. Bà Dặn cùng ngà ngồi ở bên tim chầu. Bên ngoài mưa to thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm. Ông Dặn ngẩng mặt lên nhìn trời nói bâng quơ với vợ. Trời đất này như lại nhớ lại cái đám trước nhà chú Bân, bà nói nhẹ. Ờ, ông nói tôi mới nhớ. Đúng kiểu mưa gió thế này, sau đó thì kèm thao biết bao nhiêu là chuyện. Nghe lại bây giờ tôi vẫn nổi cả da gà đây ông này. Cái đợt đó kể ra bà cụ nụ mà tiết chế lại một chút thì đâu đến nỗi. Lật giờ sang trang bên cạnh, ông Dặn nhìn vợ. Chẳng phải động chạm đâu, nhưng mà người như cụ nụ ấy nói bảo độc mồm chứ, chỉ có chết mới tiết chế được cái mồm thôi. Cả nhà đó chỉ mỗi cụ ông mất sớm, còn đâu dân nông nỗi đó là do bà cụ nụ hết. Cái đợt đó tôi với bà chỉ chứ kiến là còn gì. Hơi nhíu mày gật đầu đồng tình với chồng, bà ngẩng lên nhìn con dâu. Bây giờ con bầu bí, cô không thể để con tiếp quản nhiều chuyện trong nhà như trước, Bu Dặn này. Ở nhà nếu có muốn đi đâu phải để con xe nó đi cùng, có gì nó để nó xách đồ, nhất là tránh đi ngang qua nhà bà cụ nụ nha. Con bầu bí mà trước nhà ấy toàn những cây chết bất bình thường, nhớ đâu ảnh hưởng thì khổ lắm. Dạ con nhớ rồi à. Giờ Bu nhắc con mới nhớ, hồi sáng nay lúc đi chợ về con có ngang qua đó, thì bà Vui đang lui húi quét dọn. Con thấy sớm cho nên con nán lại ngồi một chút. Bà Vui không có nói rõ về nhà cụ nụ, mà chỉ nhắc nhở con ít qua lại đó thôi. Ờ, nhà đó ngày trước cũng ở Mỹ một thời đấy, cũng khá là rùng rợn. Ôi giời, cái đợt đấy Bu mới về như con, Suốt ngày nghe cụ ấy chửi bới. Đi thì không sao, chỉ cần nghe tiếng chân từ xa là đã thấy tiếng, như kiểu là rời hành hay sao đó. Suốt ngày chửi thôi. Hai cụ ấy có nhiều nhận gì cho cam, độc nhất có mỗi chú Bân. Khiếp nó con không biết đâu, cụ ấy chửi ngoa ngoắt lắm đó. Ai đời chửi hết mặt con này con nọ, xong lại còn cho ăn đủ thứ nữa. Mọi người có can ngăn nhưng còn bị chửi lây. Để nỗi chú Bân uất qua không chịu được, lao đầu xuống giếng mà tự vẫn đấy con. Như chạm vào dây thần kinh nói, bà Giản vừa nhai trầu vừa tuôn ra một tràng. Ngà cũng lắng nghe. Ông Giản thì nhìn bật cười, cậu cụ nghe thì cũng thấy tò mò. Nhân lúc trời đang mưa chẳng làm gì, lần la lại gần bu cậu lên tiếng. Thế cái chuyện năm ấy ra sao hả bu? Nhân tiện trời đang mưa chẳng làm được gì cả, hay là bu kể tường tận cho vợ chồng con nghe được không? Ông Giản cũng phụ họa. Hiện tại anh nhàn rỗi, bà nó kể lại đi. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn khoái nghe tiếng của bà nó nói đấy. Ngẩng mặt nguyết chồng một cái, bà tủm tỉm cười. Đúng là bà đừng rời phú cho cái giọng ấm áp dễ nghe. Như năm mấy ông Giản mê bà như điếu đổ, cũng chủ yếu về cái giọng nói nhẹ nhàng ấm áp này. Bao nhiêu năm trôi qua, mặc cho bà có luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới biển, ông vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, không hề tỏ ra chán ghét hay là phiền phức. Nhìn ra ngoài trời mưa xối xả, thỉnh thoảng có những tiếng sấm bầm bầm kéo đến. Bà lại nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước, lúc vừa mới 17 tuổi. Bà với tên tục là Mị mới chân ướt chân ráo về nhà ông Giản làm vợ. Mị là con gái của một tiểu thương trên huyện thành. Trong một lần theo chân cha đi giao dịch hàng hóa, vì ham chơi lạc vào một cánh rừng. Vừa mệt vừa đói lại vừa sợ, toàn thân của cô run rẩy, vừa đi vừa khóc. Bỗng phía trước có tiếng sột soạt. Chưa kịp vui mừng đã thấy một con lợn rừng xuất hiện, hai chiếc răng nanh nhô ra cùng ánh mắt đầy sát khí. Mị hoảng sợ ngã ngồi hét lên một tiếng. Bỗng nhìn cô nghe thấy tiếng rú ầm của con lợn rừng. Mà mắt ra cô thấy nó bị một mũi tiêu lớn xuyên ngang qua người chết ngay tại chỗ. Chưa kịp hoàn hồn, có một đoàn người dẫn đầu là một thanh niên khôi ngô tuấn tú với nước da đồng rắn giỏi tiến lại. Đỡ Mị đứng dậy, người thanh niên kia cất giọng trầm ổn. Làm tiểu thư sợ hãi, xin hỏi tiểu thư con cái nhà ai? Tại sao lại đi vào rừng này một thân một mình? Chân tính hồi lâu sau đó Mị đáp lễ lại người thanh niên, đem chuyện của mình kể ra. Nghe xong người thanh niên gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đó lại quay lại dục đám tùy tùng theo sau khiêng con vật vừa săn được lên ngựa. Người thanh niên cùng đám người theo hầu đưa cô gái ra khỏi cánh rừng. Vị tiểu thương kia vô cùng lo lắng cho con gái. Sau khi thấy con gái được một đám người hộ tống trở về, ông hoàn hồn tiến lại, cúi đầu cảm ơn. Người thanh niên kia vội đỡ ông dậy, sau đó chắp tay hành lễ, nói rõ sự tình rồi mời cha con cùng Mị về nhà mình. Bước vào trong sân, vị tiểu thương kia ngửi thấy một mùi thuốc bắc thoang thoảng. Ông đã lâu lắm rồi không ngửi được mùi này. Ngay người một lúc cho đến khi có tiếng gọi thất thanh, ông mới giật mình. Có phải là Trần Nguyên không? Là con bác hả? Vô cùng ngạc nhiên quay ra thấy người đàn ông chạc tuổi của mình, thẳng thốt ngay lập tức đôi mắt đỏ hoe. Trời ơi Phạm chú, là Phạm chú hả? Có phải quan bác không? Trời đất ơi bao năm rồi. Ngoài đôi trẻ và đám gia nô ngớ người không hiểu, hai người đàn ông ngoài lục tuần cứ như vậy ôm chặt lấy nhau. Sau khi yên vị trong phòng khách, hai người đàn ông nói rõ sự tình. Năm xưa khi tóc còn để chỏm, bọn họ vốn là hàng xóm, cũng theo học cùng một thầy đồ. Hai người chạc tuổi nên thân thiết. Biến cô lớn xảy đến khi mà thổ phỉ kéo đến cướp bóc, chúng không tha cho ai từ già đến trẻ. Trong lúc hỗn loạn chỉ có một số người may mắn sống sót khi lén bỏ chạy. Lại còn lại chết thảm dưới tay của bọn thổ phỉ vô nhân tính đó. Hai người đều nghĩ bạn mình gặp nạn, băng đi mấy chục năm. Khi đầu hai thứ tóc may nhờ sự việc lần này, bọn họ mới gặp lại nhau. Coi như lần tái ngộ này là duyên do ông trời sắp đặt, hai người lập tức kết thông gia. Vừa hai đôi trẻ kia vừa gặp cũng có tình nghĩ với nhau. Vậy là thuận nước đầy thuyền, dàn cùng Mị nên duyên vợ chồng. Họ sống với nhau vô cùng hòa hợp, cha mẹ hai bên thường xuyên đi lại hỏi thăm nên càng thêm phần thân tình. Sớm tinh mơ khi gà vừa dứt tiếng gáy, Mị đang lùi húi dưới bếp làm chút điểm tâm sáng thì bên nhà bà nụ, cách nhà cô một con ngõ vang lên tiếng chửi the thé. Một người đàn bà đã chuẩn bị bước sang tuổi bát tuần thân hình gầy còng queo, khuôn mặt dài mỏng với đôi mắt dữ dằn. Tính cách kỹ càng có phần khó chịu của mình, bà khiến cho bất cứ ai mới nhìn vào cũng thấy sự xa cách, khó nói chuyện. Nghe nói năm xưa lúc còn trẻ, bà thuộc dạng có nhan sắc. Hỏi ấy ông nội phải chồng Casey bao lâu mới được rước bà về làm vợ. Ấy vậy mà chả hiểu làm sao, hay do bản thân che giấu quá kỹ tính nết của mình, càng ở lâu bà lại càng bộc lộ sự khó tính khó nết. Đến nỗi một người hiền lành như cục đất như ông nội còn không chịu nổi. Ra ngoài làm ăn đã khó khăn mệt nhọc, về nhà đối diện khuôn mặt cao có khó chịu của vợ, ông càng áp lực. Đã vậy lại còn khó cả đường con cái, chạy chuốc thứ nam thuốc bắc, thuốc lá, thảo dược đủ loại. Mãi đến khi ông bà ngoại tứ tuần mới hiếm hoi có được chú Bân. Tưởng rằng khi có con bà đỡ cái tính khó ở của mình, thế nhưng không, tính tình của bà lại càng thay đổi, lại càng ngoan ngoắt. Và năm chú Bân 7 tuổi, vì cái thói quen tuông vớ vẩn mà bà mắng nhất chỉ trích chồng suốt mấy ngày. Hay nhìn thấy chồng là bà đanh nghiến bằng những côn từ nặng nề và tục tĩu. Suy nghĩ cộng thêm chán nản, trong một lần đi rừng ông nụ không tập trung sẩy chân ngã xuống vực mà chết mất xác. Dân làng ai cũng bàng hoàng và xót thương. Ông nụ sớm mồ côi cha mẹ, một mình bươn trải vất vả mới có được chút đỉnh để ra. Vậy mà rước về một mụ đàn bà chanh chua, mãi mới có được với nhau một đứa con. Vậy mà bây giờ... Còn lại bà nụ cùng chú Bân, giờ vào số tiền suốt bao năm chồng bà làm lụng để lại, mà gần như không cần động tay động chân. Tưởng rằng sau cái chết của chồng bà thay đổi tính nết, thế nhưng chẳng phải. Người đàn bà này không biết có bị rời hành hạ đầy ải gì không, mà tính tình ngày càng cay nghiệt, chỉ mắng con cái suốt ngày. Bao nhiêu lần dân làng nghe tiếng mụ đánh nghiến chửi rủa con trai, họ cũng góp ý nhưng bà nụ lại chửi lại. Dần ra thì họ không dám can dự vào chuyện của bà nữa. Từ khi còn bé cho đến khi chú Bân lớn lên, tiếng đánh nghiến ngoan ngoắt của bà chưa bao giờ dừng lại. Chú cứ đi làm xa thì chả sao, về nhà kiểu gì cũng bị bà nụ để ý, xong bắt lỗi rồi lại chửi cả đi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, chú Bân không hỗn với bu của mình nhưng cũng không dễ dàng để cho bà trả đạp. Bao nhiêu lần chú gắt lên giữa nhà: rồi cuộc thầy con tôi làm gì bu hả? Giờ cho bu sống, nếu như không làm được gì thì ít nhất bu để yên cho người khác sống. Năm xưa thầy tôi làm sao mà chết mất xác, nếu không phải do những câu đanh nghiến rủa xả của bu, liệu có làm thầy tôi phân tâm mà ngã xuống vực chết hay không? Bây giờ tôi chỉ xin bu để yên cho tôi sống, làm lụng mang cơm gạo về nuôi cho bu ăn. Đi thì chả sao, về cái là bu để ý từng ly từng tí rồi chửi bới. Đã bao giờ bu hỏi tôi xem đi làm có mệt hay không, có đói hay không? Năm nay bu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sống cái kiểu không có đức thế hả? Nghe con trai của mình gắt lên, bà nổ xa sầm cả nét mặt, đôi mắt sắc như là lưỡi dao của bà gườm gườm nhìn con trai. Lúc nào cũng hướng ánh mắt như là muốn giết người vào chú Bân. Ánh mắt độc địa như rắn rết, đáng lẽ không nên có ở một người mẹ. Từ sau lần ấy, rất nhiều những lần khác, hai mẹ con của bà tranh cãi, bà nụ vẫn chửi rủa, chú Bân vẫn nhẫn nhịn. Chỉ lúc nào không nhẫn nhịn được chúng mới nói lại một vài câu. Dân làng họ thương cảm cho chú Bân bao nhiêu năm thì căm hận bà nụ bấy nhiêu. Bà lần túm tụm hễ hỏi đến bà nụ thì trăm người như một lúc nào cũng thốt ra một câu: chả hiểu con mụ ấy là cái loại người gì nữa. Chồng đã vậy để đến đứa con của mình đứt ruột đẻ ra còn tệ hơn, thiệt sự cái loại mẹ quả mổ. Rồi người khác lại lên tiếng: này, không biết cái loại ấy đêm ngủ có yên không hả? Có thấy là quỷ sai nó hiện lên nó cắt lưỡi vả miệng khi bản thân khẩu nghiệp vậy không? Một người đàn bà đang giơ cái nón lên quạt phành phạch buông ra một tiếng thở dài: gắm cái con mụ ấy á, nó có mà bóp cổ cả quỷ sai đấy chứ. Nhìn cái mắt ta sắc như là lưỡi dao như vậy cơ mà. Chả hiểu cái ông nụ ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại vớ vẩn lấy cái loại ấy. Nghĩ khổ cái nhà anh Bân thật, kiếp trước gây nghiệp ác gì mà bây giờ phải lộn vào cái gia đình này để trả nghiệp chứ. Tôi là tôi duy tâm như vậy, cho mọi người xem nếu mà kiếp trước không gây nghiệp ác, sao kiếp này phải trả thế? Nghe người đàn bà kia nói, mọi người nín lặng một lúc rồi đồng loạt giật gù. Ít nhiều bọn họ cũng có chung suy nghĩ với người đàn bà đó. Nói thêm dăm ba câu, đám người tản ra ai về nhà đó để lo thu dọn cơm nước. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi chú Bân gần ngưỡng tứ tuần mới lấy được vợ. Có điều là người phụ nữ đang ra ngoài tam tuần, đã là qua một đời chồng nhưng vẫn chưa có con. Một lần đi buôn hàng, hai người tình cờ gặp nhau, cùng cảnh lỡ dở nên họ rất nhanh đã trở thành một cặp. Ban đầu khi dắt cô về nhà, bà nội phản đối lắm, dĩ nhiên là không tránh khỏi. Nhưng cậu móc mẻ như muốn lôi ruột gan của con người ra. Châu Bân tưởng rằng lần này lại lỡ như những lần trước, thế nhưng không ngờ được. Cô Điều là người gan lì và cứng đầu. Biết được hoàn cảnh người nhà mình thương, cô không những không chùn bước mà còn kiên định chấp nhận làm vợ chú. Châu Bân cảm động lắm, bèn lấy mâm cỗ mời bà con làng xóm. Cô chú từ đó trở thành vợ chồng. Biết tính bu mình khó ở cho nên chú chẳng dám để vợ ở nhà. Suốt hơn một năm chú lao đi kiếm tiền, định bụng nếu có con sẽ chăm dưỡng con cái vài năm, rồi hai vợ chồng đem con mình đi làm ăn xa, chứ chẳng dám nhờ vả người mẹ chồng cay nghiệt. Chị chẳng phụ người có lòng, sau một năm khi cô về làm vợ chú, cô Điều hoài thai. Chờ đợi suốt 10 tháng cô sinh ra một đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm, giống chú Bân như lột. Mọi người trong làng đều kéo đến hỏi thăm, nhìn đứa bé ai cũng suýt xoa cưng nựng gọi yêu là thằng Bân con. Suy chỉ có bà nụ mặt mày vẫn nhăn nhó như là quả dưa chuột héo, mở mồm là nói móc mỉa. Bà ta tức tối muốn nổ đom đóm mắt, lụng bụng rủa xả mấy câu cho bọ tức rồi bỏ về phòng đóng chặt cửa lại. Suốt khoảng thời gian cô Điều ở cữ, chú Bân lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, đồ đạc của vợ con cũng là chú cắt đi giặt. Bà nụ thấy như vậy thì giống lên mặt trời. Tiên sư cái thằng chó đẻ, đàn ông đàn ăn đi giặt từng quần con áo lót cho đàn bà, rồi đời mày cũng chỉ cắm mặt vào cái ngã ba chứ chẳng ngẩng lên được đâu. Mà bố chúng mày, có tay có chân không cắp đi mà giặt, lại để cho cái thằng đàn ông sức dài vai rộng nó hầu. Ném mạnh cái gầu múc nước xuống đất, chú Bân lại gầm lên. Bù có thôi đi không thì bảo, còn muốn nhốt chặt bù vào trong phòng không? Nó là vợ tôi, đẻ con cho tôi, tôi còn đau ốm nằm một chỗ cũng là nấu cơm bưng nước rót. Bố xem từ ngày thầy tôi chết đến giờ bố quan tâm tôi sống chết thế nào. Ốm còn ra đồng mỏ cô bắt tép, nên hôm ấy không có cô vui đem cho tôi bát cháo trắng, có khi để tôi chết mộc xác rồi bố chả biết đâu. Tôi đang thương xót vợ mình chứ có phải là đâm thuê chém mướn gì mà bố giống lên trời. Ngày trước bố đâu có động tay động chân về việc gì. Từ lúc tôi biết nhận thức tới giờ, toàn một tay thầy tôi làm, cơm nước thầy tôi nấu, nhà cửa thì tôi dặn. Để bố ăn trắng mặc chân như vậy không phải là thương bố à? Kìa kìa, nhìn mà nhìn đi, nó đang chăm cháu nội của bố đấy, máu mủ của bố đấy. Trần trắng đôi mắt đục ngầu, bà nụ ngất đổ khay nước xuống đất. Trả tiền nhân cái lũ chúng mày, đúng mất dạy lừa đảo, lũ không bằng con chó. À mà bây giờ rước mẹ non mày về á, mà mày không coi tao ra gì đấy phải không? Tiên sư chúng mày cút khỏi nhà tao, mà tổ cái thằng khốn nạn, chúng mày chết đi, chết hết đi. Cảm xúc dồn nén quá lâu không thể chịu đựng được nữa, cô Điều đắp chăn cho đứa con trai của mình mà đỏ tí tai ra ngoài rồi nói lớn. Bu chửi ai? Hả? Bu chửi ai? Này nha, tôi làm tình làm tội gì bu? Từ ngày đầu tiên bước chân về đây bu đã khó chịu, thì tôi ăn hết của nhà bu hả? Có câu là phúc đức tại mẫu, bu sống thế nào thì sống để cho con cháu bu nó còn được ngẩng mặt đi nhìn người khác. Đằng trận mắt ngẩng người, cô Điều sắn quần sắn áo lên rồi tiếp. Tôi nói cho bu hay, bu chửi rủa tôi thế nào cũng được, coi tôi là thứ khắc máu tanh lòng thế nào cũng được, nhưng động đến chồng con tôi là không xong với tôi. Sao bố không nghĩ đến cảnh sau này già cả nằm một chỗ, ai là người bưng cho bố bát cháo bố ăn? Thải ra đó ai là người dọn? Hàng xóm hả? Hay là người dưng nước lã? Mày, tổ sư bố cái con đĩ, cái thứ mất dạy khốn nạn, cái thứ lăng loàn. Tay mét mặt mày bần nụ trước sự hồ nổi điên của con dâu, chỉ biết đứng đó lắp bắp nửa ngày rồi mới thốt ra được vài từ. Với lại những câu chỉ tục tĩu ngoa ngoắt. Nhưng lần này đúng là bà có phần hoảng, cứ nghĩ con dâu là loại khù khờ dễ dàng bắt nạt. Hôm nay bà bị nói cho đến nín họng. Bà nụ vùng vằng đi vào trong buồng rồi đóng sầm cửa lại. Chị Bần ra hiệu cho vợ vào bên trong nhà với con, nhanh chóng giặt xong chậu quần áo rồi đi nhóm bếp nấu cơm. Chuyện cứ như vậy tiếp diễn, ngày nào bà nụ cũng hầm hè bắt lỗi để chửi bới. Nếu không đến mức không chịu được nữa thì tuyệt nhiên vợ chồng chú Bân không cãi lại dù chỉ là một câu. Cứ đóng chặt cửa dưới nhà coi như không nghe thấy. Ngày ba bữa cơm nấu nướng xong, lúc nào chú cũng sắp riêng một mâm mang lên phòng của bu mình. Ở nhà chăm con được một năm, chú Bân tiếp tục đi làm xa. Cô Điều muốn đi nhưng mà khổ nỗi thằng cu tễu còn nhỏ lắm. Biết tính bu mình, ngày chuẩn bị đi chú dặn vợ nhiều điều lắm. Cô Điều cũng là người biết nghĩ, ngày đêm động viên vợ chồng của mình. Nghĩ đến cuộc sống sau này cho nên bây giờ còn sức khỏe, phải cố đi mà làm, kiếm ra đồng tiền. Đêm hôm ấy khi vợ con đã ngủ, ngồi ngoài nghe chú cứ thở dài thườn thượt. Uống hết lần nước trà này đến lần nước trà khác mà vẫn chưa đành lòng đi ngủ. Căn bản là chú còn đang đợi một điều. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi nghe tiếng hắng của bà nội trong buồng. Biết bu của mình tỉnh giấc giữa đêm, chú đứng dậy khẽ mở cửa đi vào. Thấy chú, bà nụ ngạc nhiên, nhưng không có ý định chửi bới mà chỉ lạnh mặt nhìn con. Thở dài ngồi xuống mép giường, chú nhẹ nhàng bảo: mai con đi làm xa, bù nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Giờ con còn có mình bu thôi, cho nên bu có thương con thì bu phải sống thật khỏe. Rồi thế nào con cũng là do bu đứt ruột đẻ ra, nếu không phải bu cứ dậy rồi con sẽ nghe, đừng có chửi bới ầm ĩ lên nữa. Không thấy bà nụ đáp gì cả, chú thở dài lấy trong túi ra chút tiền để dưới gối rồi đứng dậy đi lên. Sáng hôm sau khi mà trời chưa sáng hẳn, chú Bân Nai nịt gọn gàng lên đường. Cô Điều mặc dù không muốn nhưng không thể giữ được ở nhà. Trước nay cô vốn nổi tiếng chăm chỉ gan lì, động viên nhau vài câu để chú xúc lại tinh thần, kiểm tra đồ đạc một lượt rồi tiễn chồng đi làm xa. Cuộc sống người Nam kẻ Bắc cũng bắt đầu từ đó. Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, chú Bân đi làm cố gắng chất chiêu từng đồng bạc mang về nhà, tiết kiệm từng xu từng cắc. Cô Điều ở nhà cuốc đất trồng rau, tranh thủ mọi ít tôm tép mang ra chợ bán. Trồng được cái gì cô cũng đem ra chợ bán lấy tiền trang trải. Sự chịu thương chịu khó của cô khiến bất kể già trẻ gái trai trong làng đều phải nể phục. Duy chỉ có bà nụ là coi như chẳng thấy gì. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thật chẳng dễ dàng. Sau khi chú Bân đi không lâu, bà nụ lại chứng nào tật nấy. Cả ngày chẳng làm nổi việc gì, suốt ngày quanh quẩn ra vào cái nhà, rồi lại ngồi hướng ánh mắt sắc lẹm của mình soi mói xét nét con dâu. Kết quả vẫn là những câu móc mỉa. Một hai lần cô Điều có thể bỏ qua, nhưng ngày nào cũng vậy, trong khi cô còn biết bao nhiêu là việc. Thế là cuộc tranh cãi nảy lửa vẫn tiếp diễn, hàng xóm láng giềng phát phiền vì cái nhà này. Chẳng hiểu ai mách cho bà nụ, thế nhưng những lần kế tiếp khi con trai về nhà, bà đều tỏ ra hiểu chuyện, nói năng nhẹ lầm. Giờ có lẽ đây bà đã hiểu rõ con trai của mình là một mỏ vàng di động. Nếu không cầm được tiền của nó, thì nó sẽ dốc hết vào túi loại khắc máu tanh lòng kia. Không được, bà nụ không thể để cho điều đó xảy ra. Mấy hôm con trai ở nhà, bà nụ như là thay tính đổi nết, không nhức móc đai nghiến, thay vào đó là quan tâm dịu dàng. Chú Bân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì là người thiếu thốn tình thương, cho nên chú không mảy may nghi ngờ điều gì. Cô Điều thì chẳng lạ lùng dưới mấy chiêu trò này, nhưng thấy chồng vui vẻ, cô cũng chẳng vạch trần. Khi chú Bân đi làm xa, ngay lập tức bà nụ thay tính đổi nết, quay trở lại với bộ dáng khó ở và học hành. Cô Điều đã quá quen với chuyện trở mặt, nhưng nhiều lúc bản thân cô cũng thấy mệt mỏi lắm. Một lần đò trước đã gặp phải cái nhà chẳng ra gì, đến lần đò hai này thì lại quá hơn. Mày vớt vát lại được người chồng yêu thương và đứa con hiểu chuyện. Nhắc đến thằng cu tễu, cô lại thấy xót xa. Thằng bé quy còn nhỏ nhưng là đứa hiểu chuyện đến đau lòng. Như mọi sáng hôm nay, trước khi gieo mấy giống rau ngoài vườn, cô làm chút đồ ăn sáng mang lên cho bà nụ. Nhắc thấy con trai còn đang ngủ, cô cứ để nguyên đồ trong túi vừa nấu, đẩy vung rồi vác cuốc ra ngoài vườn. Bà nụ ở trên nhà dậy từ sớm nhưng cứ ở lì trong buồng không chịu bước ra. Cho đến khi thấy con dâu ra vườn, bà mở cửa liếc thấy đồ điểm tâm con dâu chuẩn bị được đặt ngay ngắn ở ngoài phòng khách. Bà bĩu môi nguyết dài rồi lấm nét nhìn chiếc ngó sau như quần trộm cắp, rồi bước xuống dưới nơi cô Tiểu đang ngủ. Cảm nhận được có ai đó đến gần, cô Tiểu giật mình tỉnh dậy. Nhìn rõ người trước mặt là bà nội, nó bỗng căng thẳng sợ hãi. Ngó quanh không thấy bu mình đâu, cảm giác được một nỗi sợ hãi dâng lên. Thằng bé mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bó gối run rẩy. Ở bên ngoài bà nụ còn đó nhìn chăm chăm vào Tiểu. Phải đến nửa canh giờ sau bà mới quay người đi ra ngoài. Khi bà nụ bỏ đi, thằng Tiểu bật khóc vì sợ, người nó không ngừng run rẩy. Từ ngày biết nhận thức, đầu óc non nớt của nó hiểu được tình cảm giữa mọi người trong nhà. Không dưới một lần nó bắt gặp bu nó đêm hôm không ngủ, khẽ khàng quay mặt vào góc tường mà khóc. Chẳng hiểu vì hà cớ gì mà bà nội của nó ghét thấy bu và cả đứa cháu nội này thế. Nhưng từ ngày biết nhận thức, chưa từng thấy bu nhờ bà nội trông nom nó một ngày. cơm ngày ba bữa không thiếu. Có bận thì nó về chưa kịp gửi tiền. Gạo trong nhà không còn nhiều, rau ngoài vườn chỉ nhú lên một ít. Bọn nó bới khắp cái chuồng gà được một quả trứng bé như quả trứng chim, cũng đem làm cơm nước tử tế cho bà nụ. Suốt ngày hôm ấy bố con nó chỉ húp cháo cho qua bữa. May sao có cô vui kế bên thấy thương, cho bát cháo với mấy cái bánh. Bà nội nó mặc dù có tiền trong người nhưng cũng không nỡ bỏ ra dù chỉ là một trinh, mua cho đứa cháu bé như cái dãi khoai một cái bánh rán. Xong có khi đi ra ngoài thì lại rêu rao rằng bản thân của mình thương con thương cháu. Gớm, tôi là tôi thương con dâu mấy cháu nội lắm chứ. Mấy cái bẩn thằng bố nó chưa kịp gửi tiền về toàn tôi đứng ra lo liệu cơm nước. Tôi hay bảo con cái điều là đừng làm cố, đến lúc bệnh tật thì lại khổ. Cái thằng cu tễu nhà tôi không có tay tôi chăm bẵm mà, co mà chẳng lớn được như bây giờ. Mọi người không biết chứ cái con mẹ của nó vụng lắm. Tôi mà không mó tay vào á, trông vào mẹ con non thì chắc cái thằng bé chỉ còn da bọc xương. Mọi người bĩu môi, có người lắc đầu ngao ngán, có người khinh bỉ, có người thi chứng tay gai mắt thì luôn mồm đáp luôn. Bà nói nào, mấy bạn tôi thích mẹ con cái điếu nó phải húp cháo qua bữa kìa. Làm đồng với tôi thích mẹ con nó lúi húi nấu cơm. Lúc sau thì bê lên tưởng là mẹ con ăn chung, hóa ra là phục vụ bu chồng. Còn bản thân á, với mấy thằng cu thì xuống bếp có gì ăn nấy. Thì thường qua sẵn tiền có mấy củ khoai trong người lấy ra cho mẹ con nó đó, mà cứ cảm ơn mãi đó. Trong lúc bà nụ xa sầm nét mặt chưa nói được gì, thì tiếng của bà cô Huân, người đàn bà vốn nổi tiếng chanh chua trong làng lại vang lên. Còn cái điều nó là đứa tốt tính á, tôi thấy nhà bà phước lắm mới rước được nó về á. Từ ngày nó về cửa nhà ngăn nắp gọn gàng, cái mảnh vườn bỏ không từ ông nụ á cũng được nó đào xới, trồng trọt. Nhất là cái thằng Bân nhà bà đó. Từ ngày lấy vợ về tôi thấy nó có da thịt hẳn, chẳng gầy đét như còn độc thân đâu. Nào một nụ cười nửa miệng trước ánh mắt sắc như dao đang chầm chầm nhìn về mình, bà cô Huân tiếp tục nói. Có câu là tốt mái hại trống, thế mà xem chừng chẳng áp dụng được cho vợ chồng thằng Bân. Chỉ là củ khoai củ sắn này mới rau dại mà nó cũng chăm chồng nó béo tốt hẳn. Mấy cái bận dậy đi đái khuya tôi vẫn thấy con điểu á, nó lùi húi lúc thì đan lát lúc thì dệt cưới. Nhà bà nụ đối tốt với con dâu vào, tôi nói này, dâu nó vì lấy con trai mình nên cất mồm gọi một tiếng bu thôi. Nó chả có trách nhiệm phải chăm bẵm mình đâu. Cho nên nếu muốn nó tử tế đó, thì mình phải dùng thời gian và sự chân thành vun đắp mới có quả. Cái cuộc sống này nó vô thường, sống này chết mai biết đâu mà lần. Có khi đang khỏe mạnh đấy, nhảy lúc nữa phải cơn gió độc nó vật cho méo mồm nằm chỗ. Không có cái đứa khác máu tanh lòng nó chăm bẵm cơm nước á, chỉ có chết đói. Trẻ chưa kể là bẩn thỉu, mấy cái chuyện này con trai chúng nó chả biết đâu. Vẫn chỉ là dựa vào con dâu thôi. Công mà có công nhận tôi nói không? Một người đàn bà khác lên tiếng tiếp lời. Cái đấy thì tôi đồng ý đấy. Nhưng nhà tôi là con dâu có phải làm gì nặng nhọc đâu. Nhẹ nhàng như là tưới tí nước rau hay là cho con gà con lợn nó ăn. Nặng nhọc như gánh nước chè củi ấy, bùa đến vác bao thóc tôi toàn bảo thằng con trai nó làm. Căn bản là tôi cũng thương con dâu. Mấy bà tính gì nó ở nhà mấy thầy bu nó, thì nó là vàng nó là bạc. Mình thương con mình thế nào người ta thương con người ta thế. Có phải không các bà? Đúng rồi. Chân thành thì đổi lấy chân thành. Mình cứ ăn ở phải đạo con dâu nó bạc thì trời phạt nó. Tôi là thôi thì bảo Huân nói đúng. Nó đối với mình không máu không mủ. Chỉ vì lấy con trai mình nên cất mồm gọi mình bằng bu. Nó tôn trọng đối tốt với mình thì bản thân mình phải đối tốt với nó đã. Sau này về già nằm một chỗ tất đến tay của nó. Chứ mong gì vào mấy cái thằng con trai. Mà con mình nó phục vụ ấy cũng qua loa hời hợt thôi. Trong đám đó mỗi người một câu, hơn ai hết họ đều ở gần đó, ắt thẳng chẳng lạ gì nhà bà nụ. Chỉ cần mắt họ nhìn tay họ nghe trực tiếp sự việc nó như vậy là họ nói. Chẳng ai thòng được tay vào nhà bà nụ nếu không có câu chuyện tự mồm của bà gợi ra. Đầu tiên tính kiếm chuyện làm quà, thớ lợ vài câu lại hạ bệ con dâu, nào ngờ lại bị một phen bẽ mặt. Nghiến răng kèn két bật đứng thẳng dậy ngúng ngoài phủi đít, quay lưng bỏ đi. Trước đó còn bồi thêm một câu. Càng bộ thì biết chó gì cái hoàn cảnh nhà tôi mà vén mồm lên bình phẩm. Nhà mình còn chưa lo xong nữa. Đúng là mấy cái con mụ gàn dở lắm chuyện. Bà cô Huân với tính chanh chua của mình sớm đã ngứa mắt với bà nụ. Chẳng yếu thế bà đứng bắt dậy. Bà nói ai gàn dở? Bà nói ai lắm điều? Này nhắc cái con nào khơi chuyện trước hả? Cùng ở một chung một làng lớn lên với nhau. Bà nghĩ chúng tôi là đứa trẻ lên ba mà bà dắt mũi đi hả? Bà như nào chúng tôi biết hết. Tốt nhất đừng có mở mồm ra, kẻo bị chặn họng lại đổ sưng sổ lên. Mà cái chuyện này chính bà khơi ra trước, chứ không phải là chúng tôi tọc mạch đâu hả? Còn nữa đấy, bà bảo ai vén mồm? Hả? Bà bảo ai? Bà có tin cho mồm bà vén đến tận chán không ạ? Mang tiếng đàn bà thở ra câu nào thối câu ấy. Phúc tổ cho nhà bà giữ con điểu về nó hiền lành tử tế. Đúng ra là lẽ đời á, kẻ cắp phải gặp bà già thì thế nó mới xứng. Ghê gớm là vậy, nhưng bà Nụ lại có phần yếu thế trước những lời nói chanh chua của bà Huân. Ở trong làng này không ai là không biết tài ăn nói của bà. Chanh chua ghê gớm là vậy, nhưng mà toàn nói sự thật chứ chả bịa đặt. Thêm thắt để gây tranh cãi, cho nên mọi người trong làng vẫn có sự nể trọng nhất định. Tức giận đến mức đỏ mặt dậm chân, bà Nụ không nói được câu nào, quay lưng bỏ về. Đám người kia thấy vậy thì khinh miệt nhếch môi, bởi họ hiểu bà Nụ là người thế nào, hay hay dở cả làng chẳng lạ. Này, tôi nói các bà chứ, cái con mụ này chưa kia lúc còn trẻ cũng đã phết đấy. Hồi ấy vợ chồng tôi còn ở với mấy thầy bu chồng, chập chọng tối là thấy mụ ấy đem đổ ra giếng tắm, cũng dâm lắm chứ chả phải cái loại ngoan hiền gì cả. Trần chuồng ở giếng tắm rửa trước mặt ông Nụ còn lớn tiếng gọi ông là kỳ lưng. Các bà xem năm nay bao tuổi rồi mà còn chảy chút ăn diện. Mọi người khác cũng liền tiếng tiếp. Gớm để hồi trước ai hay sang nhà tôi chơi, thủ thì hỏi tôi lần tuổi này cô đi bước nữa được không đấy. Tôi dùng cả mình đấy, lắc đầu ngao ngán cái loại này chả biết nói gì. Các bà lạ đếch gì, cùng người làng với nhau ấy, trước chả ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi cuối cùng lấy ông Nụ. Cũng may là cái thằng Bân là con ruột ông ấy ấy, chứ lại ăn ốc bắt ông ấy đổ vỏ thì đúng là nhà ông Nụ vô phúc. Mà nói mới thấy nha, cái nhà ông Nụ này hiền lành tử tế, sao lại vớ là cái loại này nhỉ? Không chẳng lành lắm đâu, các bà đích biết gì đó. Chứ còn trẻ cũng một thời vào Nam ra Bắc đấy, chẳng phải dạng vừa đâu. Thôi thì trai giang hồ sao gặp được gái thuyền quyên, các ông bà có công nhận không? Đám người tụ tập ở đó gật gù đồng ý, bĩu môi chia bai dè biểu một thư một hồi rồi ai về nhà nấy. Bà Nụ ôm một bụng tức khẩm mực đi về. Tới nhà bà quăng quật mọi thứ, không quên cắt ùm lên rồi chửi đầm. Bố tổ xưa cái lũ diều tha quạ mổ, có phúc có đức sao không dứt mẹ non chúng mày về mà thở. Chuyện nhà bà chưa tới lượt chúng mày vén mồm lên, mày nghe chưa? Thở hồn hển ngồi bịch xuống phản, ngó ra thấy cô Điểu chân lấm tay bùn từ vườn trở vào. Bà nguyết dài rồi buông lời nhức móc. Cái loại gái nạ dòng cứ làm như mình chính chuyên, tiên sư trang các loại đi thoả. Mày bỏ bùa con của bà, mày về đây chưa đành, còn đi rêu rao với hàng xóm rằng á, thì bà hành hạ mày, vạch áo cho người ta xem lưng thế hả? Mày thấy mày có hay không? Làm quần quật từ sáng đến giờ, giữa trưa mới được nghỉ, đang muốn sát muối vào ruột. Vừa về đến sân lại nghe mẹ chồng cạnh khóe. Bà máu sáu cơn, cô Điểu dâng lên, lìa cái thúng đang cắp ở hông cô cho chòa rồi bảo. Nếu bu rảnh quá kiếm việc mà làm đi, hoặc không vào trong buồng ngủ cho nó trương thây lên. Đừng ở đó mà ra chiều quạnh khóe này nọ nhé. Hàng xóm láng giềng quanh đây họ có tai có mắt hết đấy. Có đôi mùa câm điếc gì đâu mà không tỏ. Không bỗng dưng họ thò chân vào nhà này mà nói động đến, tôi chả lạ gì bu. Lại đi nói xấu bêu díu con cháu, họ nghe chói tai họ bổ vào mặt chứ gì. Vào bếp lấy gạo vào nồi rồi sau đó quay trở ra giếng. Cô Điểu tuôn ra một tràng những ấm ức đã dồn nén bấy lâu. Ở đời muốn người khác đối xử tốt với mình á, bản thân mình phải tử tế cái đã. Già bằng ấy tuổi rồi sống cháu trở lá phải lá trái, tiền bu dắt vành váy nè, cũng không nỡ bỏ ra một trinh mua cho con cho cháu nội cái bánh rán. Đến lúc thấy nó về lại tỏ là tử tế này nọ, tôi vì thương chồng thương con nên tôi gắng nhẫn nhịn đó, chứ không thì bu biết mặt tôi. Sấn sổ ra ngoài mặt đỏ tí tai, chân rậm bình bịch, bà Nụ xoát tung mái tóc dập vùi đen đét gào lên. Sởi đất ơi Bân ơi là Bân, mày về đây mày xem con vợ lăng loàn của mày nó chửi bới nó hành hạ bu mày đây này. Giờ đất đây có thấu cái nỗi khổ của cái bà già này không? Gần đất xa trời rồi mà còn không có yên. Đúng lúc này chú Bân đi làm sao vừa về đến cầm, thế trong nhà ẩm mỹ chú bấy giờ liền chạy vào. Thế cảnh bu mình đang vỗ đùi dậm chân, tóc tài xóa bung rối mù, mà đỏ tí tai gào ầm nhà gầm cửa. Vợ thì lúi húi nấu cơm trong bếp khóc giấm dứt. Thằng cu tễu cả người sợ hãi run lên bần bật, nó ngồi bó gối ở góc nhà. Chẳng kịp nghĩ nhiều, chú tiến lại đỡ bu mình vào trong nhà, rồi sau đó ra giếng vỏ lấy cái khăn mặt mang tới. Bà Nụ thấy con trai về thì càng bù đu bù loa khóc lên tức tưởi, tay đấm vào ngực bùm bụp. Phải mất khá nhiều thời gian chú mới dỗ được bu của mình. Cho đến khi bà Nụ đi vào buồng nằm, chú mới xuống dưới nhà, nơi vợ con đang dọn cơm. Nhìn mâm cơm sơ sài mà chú thất ruột thất gan. Từ lúc bước qua cồn làng suốt quãng đường về nhà, hễ gặp ai người ta cũng phàn nàn. Nhưng mà điều ấy chú đều lường trước được, nhưng mà không nghĩ nó lại nặng nề như vậy. Thở dài thườn thượt ngồi xuống chõng, Lôi từ tay nải mang theo bên người mấy quả trứng lộn cùng với một ít thức ăn, chưa để riêng phần bu mình, rồi quay vào mâm đưa về phía vợ con. Thở dài rồi cất tiếng động viên: hơn này hết tôi chẳng lạ gì tính của bu, trước giờ bà ấy là một người ích kỷ cay nghiệt, lấy tôi là mình cũng khổ nhiều. Lần này tôi đi theo người ta buôn được cái lô hàng cũng kiếm được kha khá. Tôi viện hẳn với bu con mình luôn chứ không đi làm xa nữa. Bà ấy đẻ ra tôi, rồi có thế nào thì tôi cũng sẽ giữ chọn đạo làm con. Nhưng mình và thằng Tếu là vợ và con tôi, tôi sao bảo vệ hai bu con. Thằng Tếu mày ăn trứng nghe được câu trăng, hình như thầy của nó nói lần này viện hẳn, nó ngẩng lên, ngước đôi mắt mong chờ nhìn thầy nó hỏi lại: thầy nói thật hả thầy? Thầy không đi nữa hả? Thầy ở nhà với Tiếu thật sao? Vuốt tóc con trai, chưa bần bấy giờ gật đầu chắc nịch. Thằng Tếu reo lên vui mừng, nó nghĩ từ giờ thầy nó sẽ ở nhà, bà nội sẽ không chửi bới bu con của nó nữa. Mấy lần trước thầy nó cũng vậy, càng nghĩ càng vui, nó đánh chén ba liền ba bát cháo. Vợ chồng của chú Bân nhìn con trai như vậy thì cũng vui lây, bữa cơm ngày hôm ấy diễn ra đầm ấm vui vẻ biết nhường nào. Kể từ hôm chú Bân ở nhà, bà nụ đỡ hẳn cái thói chửi bới móc mỉa. Chú Bân chỉ nghĩ chắc bà nụ cũng dần hiểu chuyện nên sẽ không ầm ĩ nữa. Suy chỉ có cô Điều là hiểu rõ, nói thì bảo là cay nghiệt chứ, loại người như bà nụ chỉ có chết mới hết mở mồm mà nghĩ bậy bạ. Im hơi lặng tiếng chẳng qua là giống như bình yên trước giông bão mà thôi. Chẳng hiểu ai bơm đều hay sang tai mách lời, mà dạo gần đây bà nụ rất hay bóng gió chuyện thằng Tễu có khi chẳng phải là cháu nhà này. Ban đầu chỉ là mượn những câu chuyện này nọ để kể lể, dần ra thành sự châm chồng và ám chỉ rõ ràng. Chú Bân có lạc quan đến mấy cũng khó chịu. Cô Điều chẳng thèm nề nang, mang một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, cô nửa đùa nửa thật: chẳng là bu già rồi mắt kém, em mới thấy thằng Tếu nó khác. Chứ mọi người bất kể ai nhìn cũng bảo nó giống cha như lột. Có câu là phúc đức tại mẫu, con cái là cái thứ nạ dòng ăn ở hai lòng ạ. Sau này thằng Tếu làm sao còn phúc đức mà sống ở cõi đời này chứ bu. Hòa từ miệng mà ra đó, bu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Còn nói ít ấy, mong bu hiểu nhiều. Bà nụ như chạm vào vầy ngược, nét mặt xa xầm, bỏ quay ngoắt lại con dâu sổ ra một chàng độc địa: ai mà biết được cái loại mày dở hay sao, cũng chẳng phải là còn nguyên mới gì đâu. Biết trước đó thì nát bét ra rồi đấy. Chỉ thương con tao nó hiền lành, nó dại dột, bị bỏ bùa bỏ bà, bây giờ nó mới khổ vậy. Vâng, bố dạy chi phải. Nhưng mà trước nhà con á, con cũng chỉ biết có một thằng thôi, mà một thằng ấy cũng là chầu cau, hỏi cưới đàng hoàng. Sau này lấy thầy của thằng Tếu cũng chỉ biết một mình thầy thằng Tếu thôi, chứ không như thiên hạ ăn nằm với biết bao nhiêu thằng, già trẻ chẳng tha. Cái ngữ đó mới là loại khốn nạn chắc nết, con ngu dốt không học nổi cái thói ấy. Cô Điều dùng giọng khinh khỉnh đáp lại. Chú Bân nghe vậy không chịu nổi nữa, bèn gầm lớn: hai người cứ thôi đi không, có để cho cái thằng này sống mà làm ăn không à? Nhà có một dúm người suốt ngày nói ra nói vào, sức chịu đựng của con người nó cũng giới hạn thôi chứ. Bà nụ lập tức im bặt. Cô Điều nóng máu vứt ngay chén nước trong tay xuống đất vỡ tan, rồi lên tiếng phản bác: từ ngày lấy nhà anh tới giờ toàn một mình tôi chịu đựng, tôi đã bắt anh nhẫn nhịn tôi lần nào chưa? Tôi nghĩ đến cái tình cái nghĩa nên mới cố gắng, nhưng không phải cứ thế mà được đả lấn tới. Bản thân là người lớn mà đi so đo chấp nhận với cái đứa chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Anh để mặc bố anh nói vợ con anh vậy, có phải bản thân anh cũng nghĩ như vậy không? Tôi có thể nhẫn nhịn 5 năm thậm chí 10 năm, nhưng không có nghĩa 5 năm hay là 10 năm cũng vẫn nhẫn nhịn. Tôi mà là cái đứa đĩ thoã không ra gì thì thử hỏi việc gì tôi phải chọn anh để cùng anh chịu khổ. Người nên để anh yên ổn sống là bu anh chứ không phải là vợ con của anh đâu. Như chưa hết được ấm ức, cô Điều bật khóc tức tưởi rồi nói tiếp: nếu anh cảm thấy khổ quá hay quá sức chịu đựng, chỉ cần nói một câu, tôi làm lễ trả chầu luôn, lập tức đem con tôi đi. Tôi còn cám qua ngày cũng phải để con tôi có bát cháo trắng. Kìa kìa, ra vườn rồi ra chuồng gà mà xem, ai để rúc đầu vào chuồng gà mới muốn gãy tay mới được quả trứng bé bằng cái lỗ mũi trẻ con. Không phải nấu nướng tử tế hầu bu anh, tiền dùng dính dắt vành váy ăn không hết mà không nỡ bỏ ra một trinh mua cho đứa cháu nội cái bánh. Nhìn người nó trơ xương ra chưa, chỉ có loại không biết nghĩ mới cư xử như vậy, ở đó mà bênh chằm chập. Quay người bế thằng Tếu, cô đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại, bỏ lại bên ngoài là ánh mắt thẳng thốt hoảng loạn của bà nụ và chú Bân. Lấy nhau suốt bao năm chưa bao giờ chú thấy vợ mình mất kiểm soát như vậy. Bà nụ khi thấy vợ chồng con trai cãi nhau cũng lẩn vào buồng đóng kín, coi như chuyện chúng nó cãi nhau chẳng liên quan gì đến mình, mặc dù bà lại chính là nguyên nhân. Từ đó cô Điều lấy ra cây bánh hành đưa cho thằng Tếu ăn. Bản thân cô cũng chẳng thèm nấu cơm tối. Chú Mân nhận ra mình có phần quá đáng nên cũng biết điều. Tối nay chú nấu cơm rất ngon. Sau khi mang lên cho bù, chú bê mâm cơm xuống nhà. Do dành mãi mới xuôi, thật ra thì cô Điều không phải là cố chấp. Nói xong là xong chứ chẳng để bụng. Đem ra nói đi nói lại làm gì. Tình mơ hôm sau khi mặt trời còn chưa tỏ, cả nhà chú Bân được một phen náo động khi nghe tiếng chú chéo của bà nụ. Lần nào cũng vậy và ngày nào cũng thế. Không có con trai ở nhà bà cũng hờ, có con trai ở nhà bà lại càng hờ. Vợ chồng cô chú đã quá quen với cảnh này. Nhiều lúc trằn trọc không ngủ được, cô chú tâm sự với nhau nhiều điều, rồi quay về vấn đề không bao giờ có lời giải đáp. Suốt cuộc bà nụ bị rời đất đầy ải thế nào mà suốt ngày mang cái vẻ mặt cao có, khó ở, mồm lúc nào cũng phát ra những lời tục tĩu khó nghe. Trẻ con trong làng thấy bà như là thấy ngáo ộp vậy, đến con chó con mèo cũng cụp đuôi mà lẩn mất. Ông trời lại càng trêu ngươi khi mà để cho một người đàn bà ví nặng sống khá lâu. Đối với những người khác, chuyện này như một món quà. Nhưng đối với bà nụ, đó là một sự trừng phạt, sống để nếm trải đủ cay đắng, để trả cái nghiệp do chính bản thân của mình gây nên. Một buổi xế chiều sau khi bà nụ la cả khắp nơi lững thững đi về, từ xa bà thấy bóng dáng quen thuộc. Tiến lại bước thêm vài bước thì nom thấy rõ, đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô Điều. Bia mồi nguyết dài định quay đi thì bà chợt thấy bên cạnh con dâu mình có một người đàn ông. Điều đáng chú ý là tên kia đang đứng gần sát với cô Điều. Hai người như đang nói chuyện gì đó. Bà nhếch môi cười mỉa chẳng thèm tiến lại gần để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Bà quay ngoắt về nhà. Vừa bước vào cổng thấy chú Bân đang lúi húi đan rổ. Bà tiến lại gần giả vờ như vừa đấm bóp tân chân tay vừa la lân la gợi chuyện. Cái nhà anh Bân từ hôm đi xa về đến nay đó, cứ suốt ngày ru rú trong nhà. Thỉnh thoảng cũng phải đi ra ngoài đi, kẻo sừng nó dài 8 mét thì lại bảo là Bu không có nói. Dừng tay ngẩng đầu nhìn Bu, chú bấy giờ hỏi. Nãy ai lại trêu ghẹo gì Bu đấy? Bu nói chẳng rõ đầu đuôi con chả hiểu. Thở dài lườm con trai một cái, bà nụ đập mạnh cái rổ chú Bân đang đan dở xuống đất. Ngay từ đầu á, nhà anh đã dẫn nó về tôi không ưng. Anh cứ cắm đầu cắm cổ rúc vào nó. Vừa rồi tôi thấy nó đang nói chuyện với cái thằng nào chú gốc cây xấu ngoài chợ đó. Chả biết là khách mua tôm tép rau cỏ hay là mua thân mà đứng sát vào nhau, lại còn cầm tay nhau nắm chân nữa, cười cười nói nói, quần áo đầu tóc thì bù xù sộc sạch. Chính mắt tôi thấy chứ chả phải là tôi đổ điêu. Nghe Bu mình nói, chú nín lặng. Sống với vợ bao năm cũng tưởng biết cô đã qua một đời chồng, nhưng về nhân cách chú luôn tin tưởng vợ mình. Cả câu nói giấy không gói được lửa. Nếu cô là một loại chắc nết, có khi sớm đã lộ ra tính rồi. Ra cảnh nhà mình thế nào bản thân chú là người hiểu rõ. Thêm người mẹ chồng cay nghiệt quanh ra quần vào cũng chẳng có ngôi báu mà truyền lại. Trong những lúc kham khổ nhất, cô không dùng bỏ, không lẽ bây giờ lại dở chứng. Thế con trai thần cả người ra một đống, bà nụ tức đến dậm chân. Mẹ tiên nhân nhà mày, sao mày ngu thế? Nói như vậy mày cứ đơ đơ ra đấy. Chính mắt Bu thấy rõ, chẳng lẽ là Bu vu vạ cho nó. Nhà mày không tin thì tự đi mà tìm hiểu. Kẻo đến lúc trắng mắt ra thì bảo lại Bu là không bảo. Nói xong thì bà ngúng ngoài đi vào đóng cửa cây rầm. Chú Bân đứng đần mặt ra nghĩ ngợi. Sau chuỗi sự việc, chú bỗng nghĩ đến những thay đổi của vợ mình gần đây. Có đôi lúc thằng Tiếu ngủ vắt lưỡi qua một bên, sấm đánh bên tai cũng chẳng lay được nó. Chú muốn gần gũi vợ một chút nhưng đều bị cô lấy lý do mệt mỏi để từ chối. Một lần rồi hai lần chú có thể thông cảm, thế nhưng mấy lần chú không khỏi bực dọc nghĩ ngợi. Chưa hết mấy ngày gần đây, cô cứ có vẻ tránh né. Nhiều lúc chú để ý cô như muốn nói điều gì nhưng ngập ngừng lại thôi. Làm việc gì cũng lơ đãng, đi sớm về muộn nhiều hơn. Mà trước giờ bản thân đâu có phải là kiểu người khó tính khó nết. Có chuyện gì dù to hay nhỏ cũng chia sẻ thẳng thắn với vợ chồng. Càng nghĩ càng khó hiểu, chú thở dài thườn thượt. Đành bồng phải tìm một thời điểm thích hợp nói rõ ràng chuyện này với vợ. Chứ cứ tiếp tục như vậy có khi chú phát điên lên mất. Cất gọn đồ vào một cái thúng to, chú đứng dậy lật đật trở vào bếp nấu cơm. Chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài não nề. Lúc cô Điều trở về nhà thì cũng đã là tối muộn. Bước qua cái cổng nhà sập sệ, cô đã nom thấy chồng đang lo lắng đi lại. Ngẩng mặt lên nhìn thấy vợ về với bộ dạng mệt mỏi, chú vội chạy lại đỡ rồi luôn miệng hỏi han. Mình đi đâu về muộn đấy? Vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi dọn cơm mình ăn. Nam Chiêu nhìn chồng có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô cất giọng. Này tôi mệt quá, mình hộ tôi chút nhé. Rất nhanh sau đó chú Bân trở lên với mâm cơm trong tay. Thằng cô Tếu đã đi ngủ, hai vợ chồng lại ngồi ăn và nói chuyện phiếm như mọi khi. Tuy nhiên không hề nhắc đến chuyện còn đang vướng mắc. Thằng cô Tếu ngủ vắt lưỡi ra chẳng biết được suốt mấy hôm nay, bố nó cứ thao thức. Có những hôm còn thức trắng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình. Ai cũng chờ đợi đối phương mở lời trước. Sự xa cách kinh như vậy mà hình thành. Bà nộ cứ tiếp tục thầm thì, tiêm nhiễm vào đầu con trai chuyện con dâu chắc nết. Bên cạnh đó vẫn là sự hằn học chửi bới không ngừng. Đầu óc của chú Bân như hàng nghìn tảng đá rơi xuống để chặt. Đến khi sự chịu đựng vượt qua giới hạn, chú bùng nổ. Đêm hôm ấy trời rông gió, những tiếng sấm rội vang lên như rung chuyển cả bầu trời. Trong gian nhà mà vợ chồng chú Bân hay ở, tiếng cãi vã chửi bới kèm tiếng bát đũa rơi vỡ. Thằng cu Tếu tái mặt co ro trên giường, chú Bân mặt đỏ tí tai, chân tay vung lên loạn xạ, mồm nói lớn. Nào, mày nói tao nghe, mấy nay mày đi sớm về muộn là mày đi đâu? Mày ăn làm với thằng nào? Tổ sư cha mày, mày có gan làm mày không có gan nhận hả? Nén tiếng nức nở cô điều phân trần. Mình nghe ai nói? Ai đặt điều này nọ mà nghĩ tôi trai trên gái dưới? Đi sớm về hôm, còn không phải việc kiếm tiền kiếm miếng ăn. Có trời đất chứng giám tôi nào có trai trên gái dưới? Thế cách để ít bữa mày đứng với thằng nào, lại còn nắm tay nắm chân, thương nhau như vậy sao mày không ở quách với nó đi? Tôi nói cho nhà anh biết, tôi lấy anh về tôi không được cái gì cả. Còn do tôi đứt ruột đẻ ra cũng mang họ nhà anh. Tôi mà hài lòng thì tôi hài lòng từ lâu rồi, đợi để đến đây ra. Anh dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Đàn ông đàn an gì không có chính kiến. Tôi biết thừa ai tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ đó. Không phải con mụ già kia thì cứ đem đầu tôi đi mà chặt. Cái loại khốn nạn ăn không ngồi rồi suốt ngày đi soi mói các kiểu. Sống như vậy thì đừng sống nữa. Đâm đầu xuống mả mà chết đi. Nghe vợ nói vậy, cơn giận dữ làm lu mờ lý trí của anh Bân. Anh nghiến răng kèn két. Mẹ thằng tổ mày, mày dám rủa bua tao và tao giết mày. Sau đó là một tiếng khô khốc vang lên. Cô Điều đứng sững trợn trừng không kịp bật ra tiếng nào. Máu gì từ đỉnh đầu vỡ toác. Thằng cô Tếu chứng kiến cảnh đó gào lên rồi ngất lịm. Không may trong lúc ngã, đầu nó va mạnh vào cạnh giường. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó thoáng thấy bóng của bà nụ đứng ở cánh cửa, đang nở ra một nụ cười hả hê. Sau khi mọi chuyện xảy ra, chú Bân hồn hển ngồi bệt xuống đất, sợ hãi hoang mang. Trước mặt là xác của vợ con, chú run rẩy nhìn xuống đôi tay của mình. Chính đôi tay này kết thúc mạng sống của người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó. Giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Nãy giờ đứng nép ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện, bà nụ nhận ra sự biến đổi trong suy nghĩ con trai. Nhận thấy sự hoang mang hối hận hiện lên. Bà là người hiểu con trai mình sẽ đi tự thú. Ngàn vạn lần bà không cho phép điều đó xảy ra. Bước vào trong ngồi xuống bên cạnh con trai, giơ tay và đôm đốp vào mặt chú Bân mồm nói. Anh sốc lại tinh thần cho bu. Anh phải hiểu nó là cái thứ lăng loàn chắc nít. Bây giờ chẳng qua là giấy không gói được lửa. Anh nghĩ xem bản thân anh chăm chỉ chịu khó, nó xá gì mà không bám chặt vào. Bao nhiêu năm qua nó làm trò để bà con làng xóm thấy nó tử tế. Có khi thằng Tế cũng chẳng phải là con anh đâu. Vậy bây giờ con phải làm sao? Con giết người rồi bu. Im đi, im ngay cho bu. Anh muốn cả làng cả tổng nó biết hay sao mà nói lớn thế? Bây giờ đằng nào cũng chết. Hiện tại mưa to gió lớn. Bu với anh mang xác mẹ con nó ra vườn sau chuồng. Mau lên tranh thủ đứng mưa gió. Vậy nếu dân làng không thấy vợ con... Việc đó cứ để bu lo. Bây giờ quan trọng nhất là việc trước mặt. Không nhanh thì trời sáng mất. Thu lại về sợ hãi, hai mẹ con bàn nụ mỗi người một việc. Sau hơn 2 canh giờ nghỉ ngục, thân xác mẹ con cô Điều bị vùi sâu. Sau đó bà nụ cùng con trai gấp rút thu dọn những vệt máu vương vãi. Làm xong mọi thứ thì trời cũng hừng sáng. Đợi thêm chừng nửa canh giờ khi chắc chắn tất cả mọi người đều thức dậy, bà nụ xõa bung mái tóc, vừa khóc vừa vỗ đùi. Trời cao đất dày ơi, nó ra cái chuyện chê bai nhà tôi đói kém khổ sở, ôm cháu tôi bỏ đi. Cả nhà cả cửa có mỗi mình cái thằng Tếu là cháu đích tôn nó cũng mang đi. Trời đất ơi. Đúng như dự đoán mình, chẳng mất nhiều thời gian, làng trên xóm dưới bu kín đến nhà bà. Người nọ hỏi người kia, bà càng được đà kể khổ. Rằng thì là lâu rồi bà có dám nói động gì đến con. Rằng thì là mà con dâu làm vương làm tướng trong nhà bà cũng chẳng dám hé đến một lời. Rồi con trai của bà cung phụng mẹ con nhà nó như bà hoàng bà chúa, ấy vậy nó vẫn tàng tiệu thằng khác, rồi đêm hôm ôm con bỏ đi. Mấy người họ hàng ở gần nhà bà nội thì gật đật đầu, nói rằng đêm qua mưa sớm chớp đùng đùng, họ có nghe tiếng cãi vã rồi đổ vỡ. Ngàn nỗi chỉ mưa to quá cộng thêm sấm sét như rách cả bầu trời, nên họ chẳng sang để can ngăn. Cô nghe rõ là vợ chồng chú Bân cãi nhau ra sao. Ai mà biết đêm ấy cô Điểu ôm con đi. Nhiều người thương cảm cũng nhiều người trách cứ. Họ vốn chẳng lạ gì nhà bà nụ, lại thêm chuyện vợ chồng chú Bân trước giờ sống với nhau hòa thuận. Còn vấn đề đói khổ thời buổi này, tới cả làng đói, khổ cả làng khổ, chứ đâu phải mình nhà chú Bân. Mọi người sau khi ăn ủi động viên thì tản ra ai về nhà nấy. Suốt mấy ngày sau đó hãy có thời gian dân làng túm năm tụm ba bàn tán về chuyện vợ chồng chú Bân. Dù sao thì họ cũng chỉ là người ngoài, mà tay tay nghe điều gì thì nói chứ trong chăn mới biết chăn có giận. Bà nội cùng chú Bân ra ngoài lại đeo lên bộ mặt dầu dĩ và thất thần. Bà nội còn đưa vạt áo chấm chấm đôi mắt sáo hoành không giọt nước. Dân làng ban đầu chẳng tin việc cô Điểu chắc nết, nhưng bị mẹ con nhà bà thao túng, nước chảy đá mòn, dần dần họ cũng cùng chung chí hướng với mẹ con bà nụ. Sự yên ả chẳng kéo dài được mãi. Sau 49 ngày kể từ khi mẹ con cô Điểu chết, những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Đơn cử như là đang giữa trưa khi nằm trong buồng lim dim đi ngủ, bà nội chợt nghe tiếng lộp cộp như ai đó đang dùng cuốc để xới đất ngoài vườn. Nghĩ chắc có quả gì rơi xuống, thế nhưng không, tiếng động càng lúc càng mạnh, kèm theo đó là tiếng cười ríu rít của trẻ con. Lắng tai nghe bà nội sợ đến tái mặt. Tiếng cười đó bà chẳng lạ gì, đây là tiếng cười của thằng Tĩu, không thể nào lẫn đi đâu được. Sợ sợ hãi bật dậy mở toang lao ra ngoài vườn thì chả thấy ai. Đứng đó một lúc không thấy động tĩnh gì, bà lại đi vào trong. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống thì tiếng cười đó lại vang lên. Bà bật dậy để nguyên đầu tóc bung xõa, cùng với hạ thân ướt đẫm chạy lao ra phía cửa. Đồng chúng chú Bân vừa đi đồng về, hai mẹ con ngã nhào ra đất. Ngồi dậy phủi bụi bám vào quần áo, chú Bân nhíu mày. Bụi làm cái gì ban ngày ban mặt, chạy chua chết như gặp ma vậy hả? Nghe con trai nhắc đến từ ma, sự sợ hãi trong người của bà dâng lên. Bà kéo con trai ra một góc. Hồi nãy bu đang nằm lim dim ngủ thì nghe tiếng cười nói vọng vào từ vườn sau. Ở chỗ mà trước kia mẹ con Điểu hay cuốc đất, xong bu chạy ra không thấy gì. Vừa đặt lưng xuống rừng thì lại nghe tiếng cười. Tiếng đó ma mị lắm, có khi nào để chúng nó hóa quỷ về quấy nhiễu không? Không phải đâu, chắc bu mệt quá ngủ mơ vậy đó. Chứ mẹ con nó chết rồi sao có thể hiện về. Khổ lắm, ta chuyển lẫn tới mức đấy đâu, chắc chắn là chúng nó rồi. Từ đó cho đến tối mẹ con bà nụ thấp thỏm, chẳng ăn được miếng cơm, rồi ai về phòng nấy. Đêm đó diễn ra khá êm đềm. Liên tiếp những đêm tiếp theo cũng chẳng có chuyện gì, khiến cho sự sợ hãi của mẹ con bà nụ cũng vơi đi. Nhưng tưởng sẽ chẳng có chuyện gì nữa thì một buổi sớm lúc chuẩn bị ra đầm, cho Bân lúi húi buộc lại đồ thì nghe thấy tiếng gọi. Nhận ra tiếng gọi đó là của cô Vui, chú Niệm nở tiến ra để mở cầm. Này, đêm qua mẹ con cái Điểu nó về đấy hả? Đêm qua cô dậy đi vệ sinh á, chả vào thấy bóng người đứng ngoài cấm. Nhìn kỹ thì là mẹ con của cái Điểu. Cô gọi mấy tiếng mà nó cứ lầm đuổi đứng đó chả nói gì. Chú Bân mặt tái đi không thốt được lời nào. Cô Vui không để ý biểu cảm của đứa cháu, tiếp tục lên tiếng. Thôi Bân à, dù gì cũng là vợ chồng, đầu gối tệ ấp bao năm, hết tình còn nghĩa. Hôn hồ giữa chúng mày còn thằng Tễu đó. Đến bát đĩa còn có lúc xô. Cô thì cô cứ khuyên chúng mày như vậy, nếu nó về thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chú Bân gật đầu như bồ củi, đứng đó nghe cô Vui nói một thôi một hồi rồi quay người ra về. Đến khi bà nụ tiến ra hiên thấy con trai trơ ra, lại vỗ vào người con rồi bảo: sáng ra mày thất thần cái gì đó, vừa nói chuyện với ai vậy? Chú Bân giật mình quay sang bà nụ với thái độ sợ hãi. Chúng nó về đấy bù à? Nay cô Vui nói chuyện bảo hôm qua thấy mẹ con nó đứng ngoài cầm. Liệu có nhầm lẫn gì không? Hay là cái con Vui đêm hôm nó nhìn nhầm? Không biết được nhầm hay tỏ, quan trọng bây giờ là phải xử lý thế nào. Cái con trai vào trong nhà, bà nụ bấy giờ trầm ngâm hồi lâu. Cứ để thế này không ổn đâu. Nay nhà anh ra chợ tìm mua máu cho mực về đây cho bố. Không kịp hỏi rõ, chú Bân ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài chợ. Mà đến đầu giờ chiều mua được một ít. Canh ba đêm hôm ấy, mẹ con của bà nụ tiến ra vườn sau nơi chôn cất xác của mẹ con Điểu, bằng một ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt dữ dằn. Không nói hai lời, bà nụ bấy giờ lập tức hất cả đống máu trong bực xuống đất. Sau đó hai mẹ con ung dung trở lên nhà trên. mà không hay có tiếng gào thét đau đớn từ dưới lớp đất sâu vọng lên. Tiếng gào rú như cháy da cháy thịt vọng lên đầy đau đớn. Chỉ có những ai có đôi mắt âm dương hoặc những người tu đạo mới có thể nhìn và nghe rõ. Hai người cứ như vậy bước lên nhà mà không hay, ẩn sau phía bụi rậm với nhà bà Triều, có một đôi mắt sáng rực đang chứng kiến tất cả. Đêm đó tiếng chu vang lên để ai oán như than trách lòng người độc ác và bạc bẽo. Tội ác của mẹ con bà Nụ cứ như vậy theo đó trôi đi cùng năm tháng. Nếu như không có một đêm giông gió, con mực nhà cụ Triều lách người qua bờ dầu, tiến tới bờ đất được đổ để máu cho mực. Nó hộc lên một tiếng, đôi mắt của nó trong đêm rực lửa. Từ mũi của nó thoát ra những làn khói trắng đục. Sau đó nó dùng hai chân chắc khỏe của mình liên tục đào bới xuống khoảng đất trước mặt. Hì hục một lúc lâu mới đào hết được chỗ đất ngấm máu trong mực qua một bên. Thở phì phò nhìn đống đất nó vun sang bên cạnh, không quên tặng luôn vại nước tiểu. Ngay lập tức từ dưới mộ sâu có một bóng người hiện lên, cõng trên lưng thêm một đứa trẻ con. Nó không ai khác chính là mẹ con cô Điều, vì hận thù mà bây giờ đã hóa quỷ. Bộ dạng hai người hết sức đáng sợ. Tóc tai buông xõa, trên đầu nứt ra một mảng lớn, từng dòng máu đen cùng với đại đám ròi bọ cứ như vậy chảy ra. Khắp người là những vết thương lớn nhỏ, từng mảng da thịt thối rữa rơi ra. Đôi tay trơ xương với những móng tay dài đen nhọn. Đúng lúc này bên cạnh trần vang lên tiếng nói âm lãnh như từ chốn địa ngục sâu thẳm. Số hai người đã tận, ta vì báo đáp ơn cứu mạng trước kia của cô, cho nên đã giải cứu mẹ con cô khỏi sự đau đớn này. Ta đã được lệnh áp giải hai người xuống dưới đó báo danh, mau đi thôi kẻo không kịp. Quỳ sụp xuống trước con chó mực đang ung dung ngồi đó, cô Điều lên tiếng. Thưa cầu cận vệ, mẹ con tôi chết oan dưới tay hai kẻ kia. Xin ngài hãy cho tôi 3 ngày để giải quyết ân oán, sau đó xin phép xuống âm gian. Cầu cận vệ trong hình hài con chó mực ngồi đó ung dung không nói gì, chỉ sợ đối phương không đồng ý, cô Điều cung kính cầu xin. Xin ngài hãy nể tình trước kia tôi đã ra tay cứu ngài, mà cho phép tôi được giải quyết xong chuyện này. Sau đó tôi ngoan ngoãn theo ngài xuống dưới, tuyệt đối không gây phiền phức. Thở ra một nơi, con chó mực không nói gì và quay người đi thẳng. Đêm đó khi đang trong giấc ngủ ngon, bỗng nhiên bà Nụ cảm nhận có ai đó kéo chân của mình. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười của trẻ con. Bà nội ơi! Mở mắt choàng tỉnh dậy, bà Nụ chần chừng đôi mắt, cả người co quắp lên bần bật. Đang ngồi trên bụng của bà không ai khác chính là thằng Tiểu. Bà muốn hét lên nhưng mà chợt phát hiện cổ mình đã bị bàn tay trơ xương nhỏ bé với những móng sắc nhọn bám chặt. Bên trên tiếng của Tiểu vang lên lành lành. Bà ơi, con đói lắm, con không muốn ăn cháo cám, con muốn ăn trứng gà, muốn ăn bánh rán. Sao bà không mua? Sao bà suốt ngày mắng chửi bu con? Sao bà thấy thầy con đánh bu con nhưng không ngăn? Bà ác lắm. Không để cho bà Nụ kịp thốt ra lời nào, oan hồn của Tiểu vung tay sưng sầu và đôm đốc vào mặt và mồm. Như chưa nộ hả nỗi giận, nó vươn đôi tay trơ xương bong chốc của mình giật từng mảng tóc trên đầu. Bà Nụ đau đớn tái dại, ú ớ nhưng mà tuyệt nhiên không thét ra được một tiếng nào. Dưới nhà chú Bân chẳng thể yên bình, đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng cảm thấy trên đầu có thứ gì đó nhỏ tí tách. Khó chịu đưa tay lau mấy lần không hết, bật dòng mà bừng đôi mắt muốn chửi thì bỗng nhiên á khẩu. Trước mắt chú là thân hình nhảy nhụa máu me của cô Điều. Người vợ đã ốp tay gối với chú bao năm đang hiện lên trong một hình hài quái dị. Oan hồn đã hóa quỷ của cô Điều bấy giờ cất tiếng. Uổng công tập chịu khổ bao năm, rồi mày phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy con nhỏ. Thế mà vì những lời nói vô căn cứ của bu mày mà mày nỡ giết tao. Loại khốn nạn, loại như mày không đáng được chết tử tế. Chú Bân bấy giờ mặt tái dại đi vì sợ, mồm chỉ lắp bắp thốt được vài câu. Rồi sau đó đã bị thân hình kinh dị của cô Điều chồm lên đánh đập. Cả người chú Bân bị cào rồi lại cấu, những trận đòn như là trời giáng liên tiếp đánh lên người. Cả người bầm dập, máu từ mũi miệng cứ như vậy ập ra. Chỉ đến khi ngất đi thì thân ảnh của cô Điều bấy giờ mới dừng tay. Lúc này bên ngoài có tiếng gà gáy vang lên. Thân hình của mẹ con cô Điều mới từ từ tan biến. Khi mẹ con của bà Nụ từ cơn đau tỉnh dậy đã là quá trưa. Nhưng cả hai người giờ đây là hai cái thây vô hồn. Có lẽ giờ phút này hai người họ mới thực sự thấm đẫm nỗi đau và sợ hãi. Đến giờ phút này có lẽ họ mới suy ngẫm lại tất cả những nghiệp mà bản thân đã gây nên. Khi có thể xuống khỏi giường, hai mẹ con bà Nụ bàn nhau đi tìm thầy. Rất nhanh khi ngay chiều hôm ấy, bọn họ mời được về một ông thầy mang dáng vẻ đạo mạo, dáng người tuy có chút gầy gò nhưng thần sắc trầm ổn. Vì thầy đó là bàn lễ làm phép từ chiều đến tận tối mịt mà chẳng ăn thua. Cuối cùng khi oán khí của mẹ con cô Điều bị đánh bật ra xa, Thầu Huyết vội ôm tất cả đồ đạc chạy trối chết không dám quay đầu. Mẹ con của bà Nụ cố gắng tháo chạy ra ngoài thì bị oán hồn của cô Điều kéo giật lại. Sau đó là từng trận đánh đập, từng trận đòn tra tấn giáng lên người mẹ con của bà. Đến khi gà gáy canh sang thì mới biến mất. Trận đánh cùng với sự oán hận ngút trời kia khiến mẹ con bà Nụ không thể gắng gượng nổi. Hai người nằm đó theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau. Bà Nụ mặc dù sợ nhưng mà tận sâu trong tâm can vẫn không ngừng nguyền rủa, chửi bới mẹ con cô Điều. Sự hằn học của bà càng thể hiện rõ khi có thể cất tiếng nói. Bà gắng gượng sự đau đớn của mình mà liên tục chửi bới con trai. Tiệt sự mày, tổ cha cái thằng chó chết nhà mày. Nếu không phải mày rước cái lũ ấy về, đều có dẫn đến kết cục hôm nay không? Bộ còn tâm trạng chửi bới tôi. Suốt bao năm nay tôi không hiểu một điều. Suốt cuộc tôi đã làm gì bu suốt ngày đay nghiến chửi bới. Tôi không hiếu thuận với bu lúc nào mà bu nỡ đối xử với tôi như vậy ha? Quay sang liếm nguyết con trai, bà Nụ không ngừng tuôn ra những câu chửi bới. Chưa bần đến nước này đã thực sự buông bỏ, chán nản khóc như một đứa trẻ. Nghiến rằng cố gắng bỏ đít cơ thể để những thương tích lớn nhỏ đứng dậy. Bước ra bên ngoài vườn nơi chính tay chú đào hố chôn xác vợ mình. Chú quỳ xuống rồi nói. Mình à, con à, tôi có lỗi với hai bố con. Thân là chồng là cha mà tôi không bảo vệ được. Ba năm nay vì tôi hai bố con khổ sở. Vậy mà trong lúc mình cần tôi nhất, vì lỡ tin vào lời nói vô căn cứ của bố mà nghĩ oan cho mình, khiến cho mình và con phải chết. Ngàn vạn lần xin lỗi hai bố con. Xin hai người tha thứ cho kẻ làm chồng này, làm cha này nhưng hèn nhát. Hai bố con đợi tôi đi theo đây. Sau đó chú dùng hết sức, bước chân mệt mỏi ra chỗ giếng bên hông nhà. Mà kể bên tai vẫn còn là những lời chửi rủa độc địa ngoan ngoắt của bà Nụ. Đến miệng giếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lần cuối, mặc cho nước mắt hòa cùng máu giàn giụa chảy xuống, chú nở một nụ cười méo mó rồi nhắm mắt lao mình xuống giếng. Bà Nụ gắng gượng chờ ra thấy con mình đâm đầu xuống và trợn mắt. Bà im bặt mấy giây rồi gào rú lên. Bản thân của bà không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Dân làng gần đó thì thấy ầm ĩ cũng kéo sang. Họ chẳng hiểu cớ sự làm sao, chỉ thấy bà Nụ ngồi bệt xuống đất, tóc tai bù xù, người ngậm nhếch nhác đang hướng về giếng mà gào khóc. Họ nghe rõ một một từng lời thú nhận man dợ của bà. Bà không cam tâm khi chứng kiến con trai của mình chết. Nó là con trai của bà, phải hoàn toàn thuộc về bà. Dù có đánh có chửi thế nào cũng không được phép trái ý của bà. Con trai ở gần lúc nào cũng chửi bới nhức móc. Đến khi lấy vợ sinh con bà không tha, bà quay con dâu và cháu nội như một tội đồ cướp đi tình cảm mà đáng lẽ ra con trai của bà phải toàn tâm toàn ý dành cho bà. Dân làng khi nghe tỏ được những lời bà Nụ gào khóc thì cũng vỡ lẽ. Hóa ra cô Điều không phải là loại chắc nết. Hóa ra tất cả mọi thứ xấu xa về cô con dâu là do bà bịa đặt. Ngay cả phần tình cảm thái quá kiểu dị hợm dành cho con trai, nỗi ân hận hiện lên mặt tất cả những người chứng kiến ngay lúc này. Bên cạnh đó cũng là một sự ghê tởm đối với người đàn bà đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Họ cảm thấy ghê tởm, một người đàn bà tâm lý vặn vẹo mới có suy nghĩ kinh tởm như vậy. Họ lùi xa người đàn bà nhếch nhác đang gào khóc kia, bảo nhau súng lại giếng tìm cách vớt xác của chú Bân. Mất cả khá thời gian dân làng mới vớt được lên, sau đó lo hậu sự cho chú ngay chiều ngày hôm ấy. Xong xuôi rồi ai về nhà nấy, mà kệ kẻ lòng lang dạ sói kia. Ngay đến cả cô Vui cũng chẳng thể chấp nhận nổi, nhíu mày lắc đầu rồi quay về nhà. Dân làng đêm ấy lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường. Sự bình yên đối lập hoàn toàn với nhà bạn Nụ. Đêm nay trời trở gió, những tiếng sấm chớp kèm theo tia sét muốn xé toạc cả bầu trời vang lên. Kèm theo đó là một cơn giông tố xối xả chút xuống, giống như với cơn mưa đêm mà mẹ con cô Điều bị sát hại. Bên trong nhà tiếng gào rú khàn cả giọng của bà Nụ cất lên, bị từng tiếng sấm sét và tiếng mưa trên bầu trời nuốt gọn. Từng tiếng cầu xin tha mạng, tiếng rú đau đớn vang lên nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đêm ấy mưa như chút nước, từng làn nước xối xả xuống như để thanh lọc đi sự độc ác cháo trở và khốn nạn. Sớm hôm sau khi mưa đã tạnh, tất cả mọi thứ trở lại ban đầu. Cô vội mang bát cháo sang cho bà nội thì thấy bà chết trợn mắt trong tư thế co quắp, người ngậm nhếch nhác toàn bùn đất. Hoảng hốt chạy đi ra ngoài gọi dân làng. Không mất quá lâu mọi người tập trung đông đủ chứng kiến cái chết đau đớn và kinh dị của bà, thì bọn họ đều hiểu ai đã gây ra cái chết này. Đây coi như một sự trả giá cho nghiệp bà đã gây nên. Mỗi người một tay một chân thu dọn sơ qua hậu sự cho bà, đã cũng coi là sự tử tế cuối cùng dân làng dành cho người đàn bà nặng nghiệp. Từ đó trở đi ngôi nhà bỏ không, chỉ thỉnh thoảng cô vui đến dọn dẹp quét tước. Và mỗi buổi đêm mưa gió, dân làng vẫn loang thoáng nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, tiếng kêu la xin tha mạng cùng tiếng cười âm lãnh phát ra từ nhà bà nụ. Người dân trong làng đều bảo nhau không đi vào con đường hay bến mảng gần tới địa phận của nhà bà. Cho tới bây giờ những âm thanh ma mị vẫn được các bà các cụ cao tuổi lấy ra để dọa trẻ. Đó không phải là một câu chuyện bịa đặt, đó là kết quả của sự độc địa ác khẩu. Nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người rơi vào trầm ngâm. Ông Giàn là người phá vỡ sự im lặng, ông Vũ đổi rồi lên tiếng. Đấy, cho nên làm trai phải đáng lên trai, đừng có khom lưng uốn gối mà chỉ đeo có mỗi hai hạt vừng. Tôi là tôi không bao giờ như chú Bân đâu, vợ con mình phải bảo vệ. Ngày xưa thầy tôi lúc nào cũng dạy rằng đàn ông phải ra đàn ông, người bên cạnh mình còn không bảo vệ được thì làm được cái trò chống gì. Ông cụ ngày xưa cũng là người tình cảm, câu nói đó bây giờ vẫn theo tôi tới tận bây giờ. Bà Giàn cũng tiếp lời của chồng. May lại thầy bu mình ngày trước sống với nhau tình cảm lắm, hai cụ cũng đối đãi rất tốt với các con, chẳng phân biệt dâu hay rể. Thật là tôi may mắn lắm khi có được thầy bu chồng tâm lý như vậy. Vợ chồng cậu cù cũng gần gù mỉm cười, đặc biệt là Ngà. Cô cảm thấy số phận của mình quả là tốt khi được gả cho người mình thương, được sống trong ngôi nhà cũng biết phải trái, đặc biệt sống rất có tình. Đặt tay xuống vứt bụng, cô thầm nghĩ sau này sẽ nuôi dạy con mình thật tốt. Và cô cũng tin rằng sống trong ngôi nhà có những người bao dung hiểu chuyện như vậy, đứa trẻ nào rồi cũng trở nên tốt đẹp và có ích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.